Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 320, để cho ta vì nàng hát một bài. Khâu Đồng cười khổ, ngài cho là ta không nghĩ đâu. Ta ngày đó cái ghế cũng không nhìn, liền lấy cái bàn, có thể ngài biết không? Cái kia Giang Đông bên người thân vẫn còn có một cái đại cao thủ. Hình như là Cổ Quyền Thái Tay, vô cùng đến, một quyền liền đập vỡ bàn Bát Tiên như vậy cái bàn a. Còn có cái quyền thủ, lợi hại sao? Lưu Du hỏi, cái đề tài này thoáng để cho hắn có như vậy một chút nhi hứng thú. Ta điều tra, người này danh chấn hải ngoại, đến nơi này y nguyên được hưởng một phần hung danh, rất nhiều cao thủ đều chống cự không nổi hắn một quyền. Danh xưng cổ thái bí thuật luyện đến đỉnh phong đệ nhất nhân a. Cổ thái quyền pháp, tại toàn thế giới có nhất định nổi tiếng, từ bé bắt đầu tu luyện, cực độ tàn nhẫn, muốn đem quyền cốt đánh nát 3 lần. Sau đó để nó một lần nữa dính hợp, đợi bí thuật đại thành về sau, một quyền có thể đập mặc thép tấm, lực công kích cực mạnh. Lúc này, Trần Giai Lệ cũng đã nói câu, cổ thái bí thuật, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Lưu Du đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút cưng chiều nhìn xem Trần Giai Lệ. Nha đầu, ngươi cũng biết, nói một chút. Trần Giai Lệ khéo léo gật đầu một cái, ta cũng là nghe lão gia tử nói, cổ thái bí thuật, vì phương thức huấn luyện cực độ thương thân, mặc dù đại thành sau cực kỳ cường hãn, nhưng luyện này bí pháp người, cũng là không cách nào sống qua 40 tuổi, có chút ý tứ, vậy ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Lưu Du sờ soạng một cái cằm về sau, trước mắt lắc một lần liền sáng lên. Sau đó nhìn về phía Khâu Đồng hỏi, Lưu Đại Sư, ngài là nói thật sao? Ngài thực giúp ta. Khâu Đồng hớn hở ra mặt, khó mà che lại nội tâm phấn khởi. Ha ha, đêm nay cũng may mà ngươi, ta mới tỉnh đống lớn phiền phức, đáp ứng ngươi lại có làm sao? Kỳ thật Lưu Du muốn nói, cảm ơn ngươi giúp ta kiếm lời một bút không nhỏ trang bức giá trị. Nói đi, để cho ta làm ai? Tốt, ha ha ha, đại sư trước kính ngươi ngươi một chén, ta trước cạn, ngài tùy ý. Khâu Đồng lại là một chén độ cao rượu vào trong bụng. Tinh thần của người này liền trở nên có chút cuồng lên. Là như vậy, cái kia Giang Đông người vì chiếm lấy mảnh đất kia, trải qua uy hiếp ta, còn hạ chiến thư. Nói là không phục xin mời người đi cùng vị kia cổ thái cao thủ quyết đấu. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tốt một câu kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Lưu Du cười cười, liền bán bộ thần cảnh đều bị hắn một tay chạm. Cái này cổ thái cao thủ tại hắn dưới bàn tay, có thể lật lên sóng gió gì? Thời gian nào? Tùy thời, ngày mai ta đây liền phái người tiến đến mang hộ tin tức. Cáo biệt Khâu Đồng, mới ra phòng cửa ra vào, liền đụng phải ban trưởng Lưu Mỹ Lệ. Nàng một mực chờ ở bên ngoài lấy. Lưu Du, Giai Lệ, Lưu Mỹ Lệ vừa thấy được hai người, mang trên mặt có chút áy náy. Nếu là liên hoan, không cần vội vã trở về nha. Vương Chiêu đã đi, đêm nay hắn cũng nháo đủ. Tối nay chàng tử không thể không có hai người các ngươi a. Lưu Du là không quan trọng, Trần Giai Lệ lại mềm lòng, cũng đi trở về. Caesar phòng đã một lần nữa thu thập sạch sẽ. Trần Giai Lệ kéo Lưu Du chậm tay chật đất đi vào. Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương, muôn nghìn việc hệ trọng phun mở thanh âm truyền đến. Giấu ở cửa ra vào hai vị nam đồng học xoay mở muôn nghìn việc hệ trọng. Trong phút chốc, đầy trời ngũ thải tân phân. Những cái kia cánh hoa chậm rãi rơi vào Lưu Du cùng Trần Giai Lệ trên thân. Thật đúng là có điểm giống kết hôn vị đạo. Ngay sau đó, toàn trường bắt đầu dụ dỗ. Kết hôn, kết hôn, kết hôn. Lưu Du cảm thấy rất ngoài ý muốn. nụ cười trên mặt đều sắp không nhịn nổi. Thật có các ngươi, trong bóng tối vụng trộm cho bọn hắn giơ ngón tay cái lên. Trần Giai Lệ sắc mặt đỏ bừng đìa. Tất cả những thứ này, quá ngoài ý muốn. Thực, nàng mặc dù vô số lần tưởng tượng lấy có thể cùng Lưu Du bước vào hôn nhân điện đường. Nghe, yêu người một vạn năm, dẫm lên thảm đỏ, nhận lấy chúng thân các hảo hữu chúc phúc. Sau đó nghe Lưu Du ôn nhu nói với nàng, Giai Lệ, ta yêu ngươi, ta nguyện làm ngài kỵ sĩ, lấy Lưu Du danh tiếng tấu lên. Hiểu mà hết thảy này đều còn chưa có xảy ra, nhưng phát sinh trước mắt, những cái này ngũ thải tân phân không trung tung bay, là biết bao ngọt ngào cùng làm cho người vô hạn hướng tới. Nha đầu, đang suy nghĩ cái gì đâu? Lưu Du nhẹ nhàng hỏi. Trên mặt mang một phần nụ cười mê người. Không, không có gì, chỉ là có chút đột nhiên. Trần Giai Lệ cái ót cơ hồ đều muốn vùi vào Lưu Du trong ngực. Lưu Du cười cười, không nói gì. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn lướt qua xung quanh. Đúng dịp thấy Trần Vũ tiểu tử này. Trần Vũ cũng nhìn lại, nhưng mà biểu tình trên mặt có chút khổ. Sau một khắc, làm hắn không thể tưởng tượng nổi chính là Lưu Du vậy mà tại đối với hắn câu ngón tay. CMN, ngươi lại miệt thị ta vẫn là đang gây hấn với ta à? Được, ta liền tới đây, ta đi qua không được sao? Chuyện gì? Có Vương Chiêu tối nay cảnh báo gõ vang. Trần Vũ thật lòng không muốn trêu chọc Lưu Du cái quái vật này. Làm phiền ngươi để cho phục vụ viên an bài một đài đàn dương cầm tiến đến tốt a. Lưu Du đêm nay muốn đưa cho hắn nữ thần một phần khó quên lễ vật. Trần Vũ rất tức giận, nhưng là hắn muốn mỉm cười. Được, xoay người rời đi, chẳng được bao lâu, đàn dương cầm đi lên. Đồ đần, được rồi không muốn không có ý tứ nha. Ngươi đi ngồi bên kia hạ đẳng ta được không? Lưu Du sờ lên Trần Giai Lệ đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập yêu chiều chi sắc. Những nữ sinh khác đều ăn dấm, nam đồng bào môn đều ngao ngao kêu to, cắn phục đứng lên. Ô ô ô, quá mẹ nó, không được, đột nhiên cảm thấy rất cảm động. Trần Giai Lệ ửng đỏ nghiêm mặt, từ Lưu Du trong ngực nhô ra khuôn mặt nhỏ nhắn đến. Gật đầu một cái. Ân, Lưu Mỹ Lệ tranh thủ thời gian tới, mỉm cười nói, được rồi, Giai Lệ chúng ta đi ngồi bên kia xuống đi, Lưu Đại ít đi vì một mình ngài đàn hát a. Lưu Du khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, đi tới trên mặt bàn, phất tay chính là soạt một tiếng, ngồi ở đàn dương cầm bên cạnh, thẳng âu phục, khúc đen nơ con bướm, mặt bên xuất khí, đóng hết. Lưu Du dây biến thành tối nay nam thần, cũng liền đêm nay về sau, cái kia chỉ biết đánh nhau Lưu Du, từ đó không còn, mà là đa tài đa nghệ nam thần. Lưu Du mỉm cười, cười nói, cảm tạ các vị đồng học nhiệt tình tiếng vỗ tay, lúc này chúng ta học sinh cấp 3 nhai sắp kết thúc. Không có quá nhiều thời gian thầm mến, yêu nàng, liền đi thổ lộ a. Chấm ngoặc kép, không chịu nổi. Lưu Du ngươi là ta nam thần. Lưu Du, Lưu Du, Lưu Du, chấm ngoặc kép. Lưu Du tiếp tục nói, ta tìm được đời này, không thể bỏ qua nữ hài nhi. Sở dĩ ta sẽ phi thường chân quý nàng, là nàng, để cho tính mạng của ta bốc cháy lên, để cho ta sống lại, sinh mệnh trở nên có ý nghĩa. Liền để ta vì nàng hát một bài yêu, rất đơn giản, chấm ngoặc kép, leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái văn nghệ bức, ban thưởng 850 điểm trang bức giá trị, leng keng, chúc mừng ký chủ trang thâm tình bức, ban thưởng 980 trang bức giá trị, ký chủ, ngài quá đẹp rồi, chấm ngoặc kép, Lưu Du, người đừng nhao nhao, ngoặc kép. Không khí tại thời khắc này yên tĩnh, Lưu Du ngón tay giống như là ma pháp ngón tay một dạng, nhẹ nhàng rơi vào trên phím đàn, khúc nhạc dạo tung bay mà lên, quên là thế nào bắt đầu, có lẽ chính là đối với ngươi có một loại cảm giác đột nhiên phát hiện mình đã sâu yêu bên trên ngươi. Không có hối hận vì yêu ngày đêm đi cùng theo cái kia người điên cuồng là ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.